Này ngốc, vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế? Chương 13, bạn trai, bạn gái mới. Góc truyện audio.com. Chấm, mày chia tay ông Kevin rồi à? Anna hỏi nó. Úc cầm, nó trả lời tỉnh bơ xem như đó là chuyện thường ở trên phường. Mày uân, Anna chỉ tay về phía gì? Úc cầm, nó, à, Anna chỉ nói một tiếng xong thôi. Grang grang grang, đã là giờ vào lớp. Đi, nó nói giọng như ra lệnh cho gì, buộc anh chàng phải làm theo thôi. Ký hợp đồng rồi, tiền cũng nhận rồi, hai người bọn họ khoác vai nhau rất tính tứ làm cả trường tròn mắt ngạc nhiên. Tại lớp học bàn của nó và Rick, có bạn trai mới à? Rick hỏi khi nghe thấy bọn SS bàn chuyện. Úc, sao? Nó trả lời, tại Ken, Rick, anh nói, nó, Úc, tôi nghĩ cô cái gì cũng biết mà ỏi làm gì. Rick, mà anh biết ai bạn gái mới của Kevin cô? Nó, ai? Thực ra chuyện về Kevin anh cũng cô muốn biết đến. Em gái Jun, nó nói thản nhiên đến đáng sợ. Rick tròn mắt ngạc nhiên. Anh trai đương nhiên phải hiểu rõ em gái của mình. Em gái anh là một người rất mạnh mẽ hay quậy phá. Dù đẹp có bằng Lee Minh Ho cũng cô mang tới nhưng Kevin sao lại cưa đờ si? Bắt phải có cái gì nằm trong đó. Anh Rick thông minh quá. Và thế là cuộc đối thoại cứ im lặng. Căn nhà hoang nằm gần môi trường của Diamond. Cậu làm tốt lắm, giọng nói lạnh tanh của một cô gái. Cảm ơn nữ hoàng nhưng bao giờ người mới lộ diện. Lần này là giọng của người con trai. Yên tâm, ngươi cứ làm đúng việc của mình. Ta đã cử Jen giúp ngươi rồi. Lại cái giọng, thế nhưng tại sao người bảo tôi chia tay với cô bé Jen? Vâng, còn ai ngoài chàng Kevin của ta? Đừng thắc mắc, cứ làm tốt nhiệm vụ đi. Giọng nói lạnh đến thấu gan đó. Dạ, Kevin lui ra ngoài. Anh thực sự chưa nhìn thấy rõ gương mặt của con người kia, chỉ biết một điều cô ta là người đứng đầu Diamond. Alo anh hai à, em chia tay theo ý anh rồi đấy. Bài anh, nó gọi cho Ken. Sau khi Ken bắt máy nó nói một hơi rồi cúp luôn, làm Ken ở đầu dây bên kia vẫn chưa tiêu hóa hết câu. Mãi sau chỉ còn tiếng tút tút dài anh mới hoảng sợ. Từ bao giờ em gái anh lại như vậy? Nhưng anh cô hề biết rằng, đó mới chỉ là bắt đầu. Quyển sách sẽ kết thúc khi cơn lốc bùng nổ. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Ba, tình hình của Jen thế nào rồi? Ken hỏi Rick, chắc mày cũng biết, chia tay Kevin rồi. Rick mỉm cười nói, cười nhưng là nụ cười đau hổ. Sao vậy? Nó đã chia tay anh còn cơ hội mà. Úc cầm, Ken gật đầu, dù sao cũng đờ si, anh chỉ mong Jen cô dính dáng gì đến cái ti di đẫm máu này thôi, dù chỉ là bạn gái. Nhưng mọi người có thể biết đời sẽ có chữ ngờ và chữ ngờ này sẽ đờ si cơn lốc Vanessa mang đến cho từng người một. Nhưng, Rick bỗng lên tiếng, sao, Ken, biết Hạo Khánh Nam, CT công ty JK4 ti di cô. Rick, biết, Ken, bạn trai mới của Jen đấy. Rick nói, ánh mắt man mát buồn. Hà, Ken cô tin đó là sự thật. Sao, Jen, chia tay lại cô đau khổ. Hơn nữa lại còn có ngay bạn trai mới. Nó đã khác rồi, khác thật rồi, không giống Jen của anh hồi trước nữa. Chính Kun, Kun đã biến nó thành thế này. Anh sẽ bắt hắn đền tội. Hừ, em mày cũng siêu nhỉ. Jun từ lẫy đến giờ lên tiếng. Nhưng cảm thấy cô khí đang giống một quả bom nổ chậm, anh lái sang vấn đề khác. Nhưng tự vẫn liên quan. Thế thằng Kevin thế nào? Jun có biết rằng vấn đề này đã làm cho Rick có bạn gái mới rồi. Rick, ai? Sinh cô, Jun, mày gặp rồi. Rick, ai? Jun, em mày. Câu nói của Rick vừa thốt lên. Hai con người bốn con mắt sửng sốt vô cùng. Gặp em Rick từ nhỏ nhưng hai người họ vẫn cô tin cô em gái này lại chấp nhận tên Kevin lăng nhăng. Nhưng nào ai hiểu chị ấy đang kêu khổ. Nếu cô tịa CT thì có chết cô cũng cô muốn mang trước bạn gái của cái tên hắc đạo đó đâu. PS, chương này xem ra cũng tạm ổn mà TK mới ra chuyện mới. Tổng tài lạnh lùng của tôi ơi. Đọc dùm nha, cách chương.